Mỹ Nhân Mưu, chương 122, Ba Lăng Hầu Phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Trịnh Hoành thoại, Bình Dương công chúa sững sờ chốc lát. Nguyên bản bình tĩnh tâm bỗng nhiên bắt đầu đột nhiên kịch liệt nhảy lên. Nàng không biết mình đây là làm sao. Từ Tiêu Hoài Ngọc xuất hiện tại trước mắt nàng bắt đầu. Chính mình sở trải qua cọc cọc kiện sự kiện đều cùng nàng có quan hệ. Một, nhiều lần xuất hiện mộng, đem tâm thần của nàng nhiễu loạn. Kỳ Ngọc nhắc nhở nàng có thể quên. Nhưng mà như Trịnh Hoành như vậy ngũ đại tam thô người đều nhìn ra Tiêu Hoài Ngọc tâm tư. Bình Dương công chúa lại có thể nào lại lơ là. Nàng áp chế lại trong lòng sao động. Vẫn cứ ngạo khí nói rằng, làm sao có khả năng. Nếu thật sự như cữu cữu từng nói, nàng vì sao phải lựa chọn Bành Thành Vương đây? Bành Thành Vương từng phụ trách Kinh Châu Đại Doanh Viện Binh, là một người sĩ tốt. Bành Thành Vương là hắn mới vừa vào quân doanh thì quan lớn. Hắn làm như vậy lựa chọn, cũng là bình thường đi. Trịnh Hoành nhìn Bình Dương công chúa nói rằng, Trịnh Hoành tuy không có cái gì trí tuệ, nhưng cũng biết trong quân các tướng sĩ trung dũng. Có vài thứ, tuyệt đối không phải là tình ái có thể dù sao cũng. Bình Dương công chúa rơi vào trầm mặc, sau đó mở miệng nói, ta có thể hiểu được, nhưng không cách nào khoan dung. Trịnh Hoành nhìn lạnh như băng Bình Dương công chúa, cách một cái bàn án đều có thể cảm nhận được hàn khí. Tựa hồ một hồi liền đã hiểu Tiêu Hoài Ngọc không muốn nương nhờ vào nguyên nhân. Chuyện này trước tiên để một bên, Bình Dương công chúa nói, ẩn giấu quân công nhưng là tội khi quân. Cữu cữu nhưng từng nghĩ tới. Trịnh Hoành rơi vào trầm mặc. Trịnh thị bộ tộc tại triều căn cơ thâm hậu, chuyện như vậy trong quân ai dám nói, đó là ngoại tổ tại thế thời gian. Bình Dương công chúa rót một chậu nước lạnh, người đừng quên bệ hạ còn có trung thị trung tỉnh. Trung thị trung tỉnh phía dưới có một chi thân vệ, chính là thiên tử con mắt. Trong triều còn có ngự sử đài tại mọi thời khắc nhìn chằm chằm. Trịnh Hoành gãi gãi đầu, binh mã là ta mang tới, mà đẩy lùi Sắc Lạc cũng là ta mang binh ra khỏi thành. Bằng không chỉ hắn cái kia một vạn nhân mã, là tuyệt đối không thể thủ thắng. Nhưng ngươi không nên đưa nàng quân công toàn bộ xóa đi. Bình Dương công chúa nói rằng, làm việc trước, lẽ nào liền chưa từng cân nhắc hậu quả sao? Chuyện như vậy làm sao có thể triệt để tiết tàng đâu? Huống hồ, hiện tại đang có người nhằm vào chúng ta. Bình Dương công chúa lại nói, ngươi làm như vậy, không thể nghi ngờ là đem nhược điểm chắp tay đưa đi. Từ Bình Dương công chúa trong lời nói, Trịnh Hoành càng ngày càng cảm giác được xong việc thái nghiêm trọng. Hắn bắt đầu nghĩ mà sợ cùng căng thẳng. Trước mắt bệ hạ ban thưởng cùng ngợi khen cũng đã trước mặt mọi người tuyên bố. Lại thay đổi cũng không kịp. Bây giờ loại này thời cuộc, bệ hạ vì nhất định cũng sẽ chọn mở một con mắt nhắm một con mắt. Bình Dương công chúa nói rằng, nếu như bệ hạ hỏi, ngươi phải thay đổi một loại lời giải thích, đổi một loại. Trịnh Hoành không rõ, Tiêu Hoài Ngọc tìm ngươi muốn binh mã việc, nên chỉ có hai người ngươi biết chưa? Bình Dương công chúa hỏi, Trịnh Hoành liền vội vàng gật đầu, là nàng lén lút nói với ta, đang chỉ huy đài trong lều. Nàng nếu cùng ngươi làm ra như vậy giao dịch, tất nhiên cũng sẽ không dễ dàng thay đổi ý nghĩ. Bình Dương công chúa suy đoán nói, như vậy ngươi chỉ cần nói ra binh lực là ngươi an bài, mà Tiêu Hoài Ngọc nhưng là phụ mạng ngươi làm tiên phong xuất binh. Đã như thế, liền không phải khi quân, chỉ là lậu báo mà thôi. Trịnh Hoành nghe xong, như vừa tình giấc chiêm bao, nhưng đồng thời lại có chút do dự. Hắn quân công cho dưới trướng hắn một tướng sĩ, cái kia tướng sĩ bởi vậy được phong tướng quân, như vậy dày nặng phong thưởng, hắn có thể cam tâm. Nếu như nàng không cam lòng, lại sao lại nắm tính mạng làm tiền đặt cược cùng ngươi giao dịch đây? Bình Dương công chúa nói, nàng nhìn Trịnh Hoành truy hỏi, cái nào tướng sĩ? Là tiểu tử kia dưới trướng một quân hầu, phải làm là tâm phúc. Ngày đó hắn tự mình dẫn đội xung phong, người này đã theo tại bên người. Trịnh Hoành nói rằng, Ta nguyên bản còn lo lắng hắn thấy bệ hạ sẽ nói ra thật tình. Vì lẽ đó vẫn phái người theo. Chỉ là cũng còn tốt. Loại này hương dã xuất thân người. Chưa từng thấy cảnh tượng hoành tráng. Thấy mặt vua thời gian liền cũng không dám thở mạnh. Bình Dương công chúa nghe xong nhưng nhíu mày. Nếu là tâm phúc, nói cách khác, có thể hắn cũng biết cuộc giao dịch này. Coi như biết, hắn cũng không dám nói. Trịnh Hoành nói, hắn không dám nói. Lẽ nào bệ hạ không sẽ tạo áp lực câu hỏi ư? Bình Dương công chúa làm mặt lạnh nói. Trịnh Hoành đột nhiên ngây người. Chợt phản ứng lại nói. Có cần hay không ngoại trừ hắn? Hắn vừa chịu phong thưởng. Nếu như tại bệ hạ cũng muốn hỏi thoại trước chết rồi. Như vậy ngươi cảm thấy hiểm nghi lớn nhất sẽ là ai chứ? Bình Dương công chúa hỏi ngược lại. Ngươi vừa xóa đi Tiêu Hoài Ngọc. Lại vì sao không đem hắn dưới trướng cùng xóa đi? Trịnh Hoành co quắp ngồi. Quân công là Thạch Kiêu báo. Hách Luân cái kia phân công lao chung quy phải có người nắm. Vì lẽ đó, ngu xuẩn, Bình Dương mắng, nên tham thời gian không tham, không nên tham thời gian rồi lại không hiểu thu lại. Đã trúng mắng Trịnh Hoành trong lòng rất có oán khí. Mẫu thân của ngươi gửi thư biên quan, ta là nhìn thư tín mới vội vã như thế. Thôi, việc đã đến nước này, nói thêm nữa cũng không làm nên chuyện gì. Bình Dương công chúa nói, ngươi phải đem người coi chừng. Tốt nhất là nắm chặt nhược điểm. Không thể để cho hắn đem hết thảy sự đều nói ra. Cho tới Tiêu Hoài Ngọc. Nàng là một người thông minh. Ta biết rồi. Trịnh Hoành gật đầu. Cũng không lâu lắm. Trịnh Hoành liền từ quán trà đi ra. Hắn nhìn dưới trướng mấy cái đang ngủ gật tướng lĩnh. Chợt hướng về bọn họ vẫy vẫy tay. Mấy người tiến lên trước. Trịnh Hoành đưa tay ra đáp tại trên bả vai của bọn họ. Mọi người làm thành một vòng nhỏ giọng thầm thì, đào bãi bỏ tức trúc sở kinh ánh nguyệt lâu là linh thông nhất. Nơi đó nương tử mỗi người thủ đoạn tuyệt vời. Máu nóng nam tử trưởng thành làm sao ngăn cản được mê hoặc. Đến thời điểm lại để hắn ăn chút ngũ thạch tán cùng rượu mạnh. Được, Trịnh Hoành vỗ vỗ dưới trướng. Cứ làm như vậy đi. Không cần nói là ta phái các ngươi đi. Vâng. Việc này cùng đại tướng quân không quan hệ. Mấy cái tâm phúc cười híp mắt nói. Sau nửa canh giờ, sở kinh ám hạng, ánh đèn âm u trong ngõ hẻm truyền đến nữ tử tiếng kêu cứu. Vương Đại Vũ sau khi nghe liền tìm âm thanh đuổi tới. Mấy cái đồng liêu bởi vì phụng Trịnh Hoành mệnh lệnh, liền cũng chỉ được tùy tùng tiến lên. Đồ vô liêm sỉ, dưới chân thiên tử, người sao dám trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Hai cái tuổi trẻ nữ tử bị mấy cái tráng hán chặn ở đầu hẻm. Một người trong đó thấy không đường nhưng đi rồi. Thế là đứng ra khiển trách. Dưới chân thiên tử thì lại làm sao? Người thanh niên trẻ xem thường nói. Biết lang quân ta là ai sao? Coi như ngươi là vương tử. Cũng không có thể tùy ý đụng vào luật pháp. Nữ tử nói rằng. Luật pháp. Nam tử cười lạnh một tiếng. Những này cái gọi là pháp. Chỉ là vì để cho các ngươi những này kẻ thấp hèn nghe lời thủ đoạn thôi. Ngươi, tiểu mỹ nhân nhi, chỉ cần ngươi thuận theo bản lang quân. Ngày sau ta bảo đảm ngươi phụ huynh một bước lên mây. Nam tử sắc mị mị nói rằng. Vô liêm sỉ, nữ tử trừng mắt hắn nổi giận mắng. Đừng cho thể diện mà không cần. Nam tử thu hồi khuôn mặt tươi cười. Bắt lại cho ta hai người này. Ngõ hẻm trong hỗn loạn một mảnh. Vương Đại Vũ tìm kêu gào đi tới đầu hẻm. Tiếp theo liền nhìn thấy một đám nam tử trưởng thành vừa vặn đang bắt nạt hai cái nữ tử yếu đuối. Điều này làm cho hắn trong nháy mắt nhớ tới nạn đói thời gian. Được ác bá bắt nạt mẫu thân cùng tỷ tỷ. Dừng tay. Nam tử quay đầu lại liếc mắt nhìn. Từ đâu tới sơn dã thôn phu. Bớt lo chuyện người. Mấy cái đại nam nhân bắt nạt hai cái nữ tử yếu đuối có gì tài ba. Vương Đại Vũ nhíu mày nói. Nam tử nghe xong, liền đem sự chú ý chuyển tới Vương Đại Vũ trên người. Tiểu tử, người biết ta là ai không? Xa xa đồng liêu nhìn thấy trong ngõ hẻm động tĩnh thì bản nghĩ đuổi theo kịp trước. Nhưng mà chờ bọn hắn thấy rõ mang đám người đi ra nam tử thì. Một người trong đó nhận ra thân phận của hắn. Thế là liền ngăn cản đồng bạn. Chờ đã, làm sao? Đại tướng quân không phải muốn hắn nhược điểm diệt trừ hắn sao? Trước mắt cái này, không phải là tối tốt đẹp. Trước mắt, người kia là Ba Lăng Hầu Phủ đích tôn. Chọc người như vậy, hắn còn có đường sống. Hơn nữa còn có thể nhân cơ hội gõ một hồi Ba Lăng Hầu Phủ. Đi thôi, tốt nhất liền náo nhiệt cũng không cần tập hợp. Để tránh khỏi bị người phát hiện. Vương Đại Vũ quay đầu lại. Phát hiện vừa theo tới đồng liêu toàn cũng không thấy. Đám người kia, gặp phải sự từng cái chạy trốn còn nhanh hơn thỏ. Ta không biết ngươi là ai. Nhưng nói chung bắt nạt người chính là không đúng. Vương Đại Vũ giả vờ chấn định nói rằng. Nam tử nghe xong cũng không phí lời. Lúc này hướng dù sao cũng phất phất tay. Cho ta tốt tốt giáo huấn hắn. Cho hắn biết mạnh mẽ thế người ra mặt tư vị nhi. Vâng, các tráng hán nới lỏng ra nữ tử, ngược lại vây lên Vương Đại Vũ, đối mặt mấy cái nam tử trưởng thành, tay không Vương Đại Vũ cũng không phải sợ sệt, chỉ là hắn không biết người thanh niên trẻ thân phận, vì lẽ đó có chút do dự muốn không muốn ra tay. Cho ta đánh, nam tử nhưng không có kiên trì cùng hắn ở đây rằng co. Dừng tay, ngay ở mấy người tiến lên muốn động thủ thì... Một chiếc xe ngựa chậm rãi lái tới. Bên trong xe truyền ra nữ tử âm thanh. Để người thanh niên trẻ trong lòng cả kinh. Nữ tử vẫn chưa xuống xe lộ diện. Nhưng người thanh niên trẻ cũng đã từ trong thanh âm phân biệt ra thân phận. Cô mẫu, đại lang, đều cái này canh giờ. Còn không trở về nhà sao? Bên trong xe truyền ra hỏi. Người thúc phụ giáo huấn còn chưa đủ. Nam tử nghe xong. Chỉ được hất tay coi như thôi. Hắn quay đầu lại nhìn ngõ hẻm trong mỹ nhân. Đầy mắt không cam lòng chừng một chút Vương Đại Vũ. Tiểu tử, hỏng rồi của ta chuyện tốt. Người chờ, dứt lời. Hắn liền lên xe ngựa. Cũng sửa lại một bộ sắc mặt. Cười hì hì nói. Cô mẫu, xe ngựa chậm rãi xử cách. Mà bên trong xe hắn gọi là cô mẫu nữ tử. Tuổi tác cùng hắn cách biệt không có mấy. Người thất thúc giáo huấn, nhanh như vậy liền đã quên. Nữ tử không vui nói. Người biết người vừa muốn động thủ người là ai ư, ta quản hắn là ai đây? Nam tử xem thường nói. Nhìn thấy cô mẫu sắc mặt sau, hắn lại lập tức ngoan ngoãn lên. Ăn mặc như vậy rách nát, khẳng định không phải đại gia xuất thân. Là, nữ tử nói rằng, nhưng hắn là bệ hạ hôm nay khâm phong uy viễn tướng quân. Là mới vừa từ Tây Bắc trở về công thần. Người nếu là cùng hắn động thủ. Như vậy ngày mai ngự sử đài kết tội Ba Lăng Hầu Phủ tấu chương sẽ chất đầy bệ hạ công văn. Tây Bắc trở về công thần. Nam tử kinh ngạc nói. Cô mẫu là làm sao nhận ra. Hôm nay hắn là cùng đại tướng quân Trịnh Hoành cùng trở về. Nữ tử trả lời. Ta nếu không là đi ra ngoài tìm ngươi. Trùng hợp chạy tới. Người liền muốn cho Tiêu gia gặp phải phiền phức ngập trời. Chuyện này, đầu hẻm, Vương Đại Vũ tại xe ngựa sau khi rời đi, vội vàng đi vào điều tra thương thế. Hai cái nữ tử quần áo đều bị lôi kéo đi rồi hơn nửa. Vương Đại Vũ mới vừa nhìn tới đầu tiên nhìn liền mặt đỏ tới mang tai vội vã xoay chuyển quá khứ. Hắn đem trên người mình áo bào cởi xuống trở tay ném cho hai người. Hai cái nữ tử xoa xoa nước mắt. Đem y phục của hắn cùng trên. Đa tạ lang quân cứu giúp. Nữ tử đi lên trước phúc thân tạ nói. Thiếp chính là Kinh Châu Sán Lăng huyện lệnh con gái Viên Thị. Hai vị nương tử còn quan trọng. Vương Đại Vũ dò hỏi. Hai người lắc lắc đầu. May mà lang quân tới kịp thì. Chỉ có điều. Nói. Một người trong đó nữ tử do dự lên. Vừa người kia là Trấn Vũ tướng quân đích trưởng tử. Cũng là Ba Lăng Hầu Tiêu Thế Long trưởng tôn. Lăng quân đắc tội rồi hắn. Sau này sợ là muốn không dễ chịu. Ba Lăng Hầu. Vương Đại Vũ cả kinh nói. Tác giả có lời muốn nói. Vương Đại Vũ cầm phần này quân công kỳ thực là không tốt lắm. Bởi vì bản không thứ thuộc về hắn. Hắn cầm liền sẽ trở thành mối họa. Cái gọi là nhân quả mà.